Mời quý thính giả cùng lắng nghe Nghi lễ tế thần, tác giả Tịnh Thủy, tập 13. Nói đoạn đang ở dưới hầm mộ, Hắc Đại Hậu Pháp Thiên Vương rút kiếm lửa ra đánh nhau với kiếm Tuyết Thanh của thiên nhân. Hơn 3 hiệp đã thấy có phần nhỉnh hơn, thiên nhân phải lui sát về nơi kinh tâm ngồi mà giữ hồn cho chủ, chẳng dám kinh động. Đại Trí thấy vậy thì mừng lắm, cứ đà này sẽ tróc được thiên nhân nhanh thôi, rồi sau đó sẽ tới kinh tâm, nhưng phải nhanh chóng cho. Hồn đã xuất ra quá lâu, cũng gần đến giới hạn rồi. Đại Thiên Vương được thế thừa thắng xông lên, liền giơ cánh tay cầm cây gậy có hình đầu lâu lên. Từ đó liền bay ra vô số phong hồn lao thẳng tới phía thiên nhân. Nhưng thiên nhân chẳng hề sợ hãi, giơ tay cầm gương bát quái. Từ trong gương cũng phóng ra vô vàn những linh thú linh vật, lao thẳng vào các phong hồn, rồi cùng chúng lũ lượt tan đi hết cả. Hắc Đại Thiên Vương nói lớn: Xà Thu Thiên à, giờ chết của mày đã tới rồi, mày làm sao chống được oai của Bồ Tát? Thôi thì mau hàng theo tao mà quy y, thì tội cũ sẽ được đấng từ bi giác ngộ xóa đi cho. Chứ cứ u mê chấp ngã thì mày cả chủ mày đều phải chết dưới kiếm lửa này đây. Nói đoạn nổi giận mà lao lên, cầm kiếm lửa chém vào thiên nhân. Thiên nhân cũng giữ chặt kiếm Tuyết Thanh, quyết sống mái đến cùng bảo vệ cho chủ. Bất chợt có một giọng nói vang lên trong trẻo: Thôi đủ rồi, người đánh chẳng thắng được hộ pháp đâu, cũng không cần đánh nữa mà tổn hao khí lực, ta cho ngươi lui về. Lúc bấy giờ tất cả người trong mộ đều giật mình mà nhìn, đó chính là giọng của Kinh Tâm. Lúc này bóng của Kinh Tâm đã mờ hẳn đi. Mắt huệ nhãn thứ ba của Đại Hộ Pháp và thiên nhân đều nhìn thấy rõ ràng bảy tức của Kinh Tâm đã nhập vào người phương hết cả, chỉ còn duy nhất A Lại Gia tức là đang ở bên ngoài. Kinh Tâm bấy giờ mới cười lớn, trỏ tay vào Hắc Hộ Pháp mà truyền rằng: Việc huyền tao đã làm xong, chúng mày có cố đến đâu cũng vô dụng, khôn hồn thì cút cho nhanh ngay bây giờ. Chứ để tao có được thân rồi, dùng được kiếm rồi, thì hộ pháp kim cang như chúng mày cũng chỉ một kiếm là chết thôi. Thậm chí ngay cả chư Bồ Tát có hiện ra đây, ta cũng nào có sợ. Bây giờ các tức của phu nhân gần như đã nhập cả vào tâm, nên các phép ảo mộng cũng mất hết, các phép bức thành bức diện cũng tan đi. Đại Trí liền nghe được giọng của phu nhân. Nghe phu nhân nói vậy, liền hét lớn lên: Hộ pháp à, chớ có tin lời ma quỷ, người lên mà giết ngay lấy thiên nhân, rồi tróc lấy kinh tâm đi. Hộ pháp nghe thấy vậy thì sực tỉnh khỏi cơn mê, liền cầm kiếm lửa bừng bừng lao thẳng về phía thiên nhân. Nhưng bỗng dưng khi ấy, thấy thân hình của Đại Trí mờ hẳn đi, rồi đứng im như hóa đá. Hộ pháp vì không còn người dẫn chú cũng lập tức liền thấy mờ đi. Lẽ ra đã tan đi, nhưng vị thân của hộ pháp vẫn còn, cầm cự được chốc lát. Đoàn hộ pháp mở huệ nhãn ra mà quan sát thấy mặt na thức của Đại Trí đã mất thì lo lắng vô cùng, mới thầm nghĩ trong lòng: Thôi, thân thể Đại Trí đã có việc xảy ra nên hồn mới đứng trơ như thế này. Nếu không đưa nó đi ngay bây giờ thì cả ta cả nó cũng chết đi. Đang lúc còn suy nghĩ thì thấy thiên nhân lao lên đánh vấn một kiếm. Hộ pháp bị bất ngờ chẳng kịp né, bị nó chém cho một nhát vào tay, rồi nhảy cánh tay cầm cây gậy có gắn đầu lâu bao quanh. Hộ pháp thấy nguy, liền vươn tay ra nắm lấy vai sư, tay thứ ba đưa lên niệm chú bức thần. Lập tức cả sư và hộ pháp đều liền ẩn đi. Thiên nhân lúc bấy giờ quỳ xuống bên cạnh Kinh Tâm mà thưa: Thưa phu nhân, việc đạo hẳn đã xong chứ, mà tại sao nó lại tan đi như thế? Chính vậy, nó bị như thế chắc hẳn gián điệp của ta đã thành công rồi. Thôi ngươi chớ nhiều lời, ngươi thả ngay bát bộ ra để ta còn làm lễ. Lập tức thiên nhân móc từ trong gương bát quái ra một cây trống, cầm lấy cây trống mà gõ lên ba hồi. Từ trong gương bát quái bay ra đủ 8 con bát bộ, chẳng thiếu con nào. Chúng lại ngồi quay quần quanh Kinh Tâm giống như vị trí lúc ban nãy. Đoạn Kinh Tâm nhắm mắt định thần, thế rồi tức cuối cùng bay lên trên không mà trơ vào người phương. Ngay khi cái tức thứ 8 của Kinh Tâm vừa chạm vào người phương thì bỗng dưng nơi thân phương sáng lên một ánh sáng rất lạ, Sau đó không khí xung quanh bỗng dưng cùng bừng sáng lên lạ thường, rồi từ trên không trung rơi xuống lạ tả những hoa ngạn thù sa, mạn đà la, mạn châu sa, hương thơm ngọt ngào mê mẩn lan tỏa khắp gian mộ. Rồi thoáng chốc, tất cả người trong mộ tan đi, không còn một ai. Thật là nơi mộ cổ ác quỷ động cam qua, chống yêu ma, cao tăng về chính suối. Nhắc tới Hạ, từ hôm nhận ấn tổ xong thì bặt ở trong núi không ra, tập trung luyện phép di, cho tới ngày hẹn ước với đại trí thì mới ra. Khi bước ra đã thấy chúng quỷ đang bu kính cửa hang mà chờ đón, Hạ liền truyền cho chúng nó: ta đã nhập được phép xuất hồn, nhưng có hai điều như sau. Thứ nhất, thời gian xuất ra chẳng dài, nếu không nương thân xác nhân thú mà nhập thì chẳng tồn tại được lâu, sẽ tan đi theo gió. Thứ hai, phạm vi xuất ra chẳng xa, chỉ trong 500 mét đổ lại thôi. Bây giờ về việc đi xa, ta đã có bộ di sư dạy, chỉ còn việc nương xác đang chưa biết tính sao. Nay ta muốn một trong các quỷ, ai muốn cho ta thân xác, ai nguyện vì ta mà chết. Tức thì trong chúng quỷ có một con chim cắt bay ra quỳ lại mà nói: tôi có phép khinh rất mạnh, mà bay được cả 100 cây số, có thể đến nơi định sẵn mà chờ tổ tới. Vậy thì việc lần này tôi xin đi. Hà và chúng quỷ nhìn lại thì tra quỷ đó là chim cắt đen tuyền, có đôi mắt sáng quắc, tên là Mana Kiện. Hà gật đầu ưng thuận, rồi chợt đôi mắt lệ nhòa. Các quỷ thấy vậy đều xúc động bồi hồi. Hà giơ bàn tay trái lên, chim bay lại dụi đầu vào cánh tay của Hà, rồi cũng lại đầu vào trong lòng. Hà đưa tay vuốt ve cổ chim, lại móc trong túi ra một chiếc ấn có dây đeo. Trên ấn ghi chữ đại trí sư phụ, đeo nó lên cổ chim, rồi lại dán lên ức chim một đạo bùa đỏ, trên ghi chữ tử, rồi ân cần dặn dò: khởi hành ngay đi, kêu hỏng mất việc. Vào chùa nếu như bị thần cản thì cho thần xem ấn này thì sẽ được qua. Khi đến được chùa, chớ có la cà, nhớ gặp thầy ta cho nhanh. Nếu chưa gặp được thì phải thầm để ý mà quan sát, đặc biệt là phải theo dõi cái này. Đó, cứ như vậy. Chim nhận lệnh, chợt thấy đôi mắt nhòe lệ đi. Chim biết chuyến đi này chẳng được về lại núi, bay liền một vòng, nhìn ngắm mặt các quỷ lần cuối. Đoạn bay trên đầu Hạ 3 vòng, cất tiếng mà nói lớn: chào các quỷ, tôi đi trước. Hẹn tổ huyền phi, đến ngày giờ ấy thì gặp. Rồi đập cánh, nhắm hướng chùa Thanh Trúc mà bay. Thật là dùng binh phải như vậy, dù binh quỷ hay người, lòng cúc cung tận tụy, có chết cũng chẳng rời. Bây giờ trong chướng chợt bước ra một quỷ thân dơi bốc lửa trừng trực, chính là Họa Thiên Di. Quỷ ấy hét lớn căm tức: tôi theo bác tổ huyền ân, vào sinh ra tử bao nhiêu năm trời, lập bao nhiêu công trạng, nay có đại sự, tại sao cửu tổ không dùng tôi? Có phải khinh tôi hay không? Nếu chuyến này không cho tôi đi theo, thế thì xin tổ ban ngay cho bùa tử, để tôi về phủ cho rồi. Hạ nghe thấy thế, tức giận trỏ tay vào quỷ mà quát lớn: im ngay, xác thầy ta chưa lạnh mà ngươi nói giọng đó với ta hay sao? Muốn làm loạn răng. Quỷ lặng thinh không đáp, cúi xuống không nói năng gì. Các quỷ khác nghe thấy thế, con nào cũng sợ, quỳ xuống lại Hạ. Hạ bình tĩnh lại thì thấy hối hận ngay, liền vóc gạo ném ra ban xuống cho quỷ, rồi lựa lời dịu dàng mà bổ về an ủi: ý ta nào phải như vậy, ông chớ giận. Chỉ là lần này ra đi lành ít dữ nhiều, các bậc đại đạo của núi ta đều đã mất rồi, các quỷ tâm phúc cũng chẳng còn ai ngoài ông để mà đảm đương trọng trách. Nay ông ở lại, để nếu như ta có bệ gì thì còn có người lo cho việc sau này. Lần này ra đi, biết việc hiểm nguy, sợ chẳng còn sống mà quay về, nên tổ chẳng hề mang theo một binh một tốt nào ngoài Mana Kiện. Các quỷ biết tổ vì chúng nó như thế, sợ chúng nó thác oan, con nào cũng cảm phục, thương tổ tới trào nước mắt ra. Hỏa Thiên Di cũng cảm động chẳng nói nên lời. Từ đó trên núi Vu, con nào cũng phục Hạ. Ngày lành đã đến, Ma Na Kiện chắc cũng đã chờ rồi. Hạ liền đứng lên, rời khỏi am, đi tới mộ Huyền Ân thắp lên 3 nén hương, rồi một mình lặng lẽ đi lên đỉnh núi Vu, nơi đã thắp sẵn đàn trạng theo nghi thức làm phép xuất hồn. Hạ bước ra sát vách núi, từ trên đó phóng mắt nhìn xuống, thấy dốc đá thăm thẳm, hút sâu mất tầm mắt. Phía dưới có làn khối tụ mờ mờ ảo ảo. Nơi vực sâu thung lũng này, xưa kia là nơi trú ngụ của các vong ma ngạ quỷ, là đệ tử của Vu Sơn. Nhưng từ khi Kinh Tâm đến đây diệt phá, cũng chẳng còn nữa. Tuy nhiên ở những nơi địa linh bí hiểm, vẫn còn phản phất một nét linh dị hoang sơ, khiến cho những kẻ lạc chân vào nơi này trông thấy mà chẳng khỏi rùng mình. Hạ thấy gió lạnh buốt thổi ở phía sau, biết là các quỷ đều đã hiện đủ lên theo hiệu lệnh, đang đứng phía sau lưng. Đoạn thì quay lại, mắt lửa mở ra, nhìn thấy ma quỷ trùng trùng đang đứng, nằm, bò, bay, ngổn ngang hết cả, trên dưới cả thảy hơn chục con. Hữu hình lẫn vô hình, chúng đều là những quỷ có phép độn thổ, đã thoát nạn trọng đêm đó. Hữu hình là quỷ có được xác người hoặc động vật. Trên núi Vu có quỷ mượn được xác chim muông, thú dữ thành tinh, đều gọi là hữu hình. Lúc bấy giờ Hạ đứng trên vách núi, tay chỉ sâu xuống vực thâm thẳm, mà phát ra đại nguyện trọng lớn trước mặt chúng quỷ. Đêm nay ta xuất sơn đi chuyến này, trước là diệt trăm họ chúng sinh, sau là thù môn của ta, cuối cùng là thù riêng nhà ta. Ta thề lần này ân oán trả đủ, hoặc Kinh Tâm hoặc ta, một trong hai không thấy ngày mai mặt trời mọc. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nếu không tróc được nó, ta nguyện nhảy xuống vực này mà chết cho trọn nghĩa. Đại nguyện phát ra sâu thẳm nơi vực hung hút, vang vọng khắp rừng núi phiêu linh. Mây mù liền giăng tỏa che cả trăng sao. Gió lạnh thổi lên ào ào, thấu buốt thịt da. Cây rừng xào xạc, chim muông bạc tiếng. Chúng quỷ nghe thấy đại nguyện trọng lớn như vậy, liền cùng quỳ hết xuống mà đảnh lễ. Thật là ôm mối thù sâu thẳm, thề trước mộ tôn sư, phát đại nguyện trọng lớn, bỏ cả mạng lẫn hồn. Lúc bấy giờ Hạ mới bước lại ngồi vào giữa đàn tràng. Đàn tràng đã được ghi chép cẩn thận trong cuốn sách thầy Đại Trí trao cho dạo nọ. Hạ chỉ việc dựa theo sách ấy mà luyện. Từ khi gặp thầy, cứ nghĩ việc luyện phải cả năm dài tháng trọng. Nhưng Hạ chỉ vào hang, chưa đầy một ngày đã thấy trở ra mà đắc được. Đoạn Hạ truyền: Hỏa Thiên Di, thắp 8 nến này lên cho ta, chính là 8 thức của ta. Chúng quỷ hãy ở quanh đây mà che chở, đừng để trời, thần, quỷ, vật, phong, vân, nhân, thú nơi khác tới đây mà phá mất đàn này. Nếu một trong nến tắt đi, là nến nhãn thức thì ta bị mù, nến nhĩ thức thì ta bị điếc. Cứ như vậy cho tới mặt na thức tắt đi, thì ta sống không bằng chết. A lại gia thức tắt đi, thì ta ngàn kiếp không được độ sinh. Chúng quỷ nhớ lời ta dặn chưa? Chúng quỷ đồng thanh hô lớn: Lời tổ dạy, chúng tôi chẳng dám trái. Đoạn lại truyền như sau: Nếu các đến này lần lượt tự tắt đi, tức là hồn ta đã nát, chết về tay yêu ma. Khi ấy không được khóc lóc kinh động, mà Kinh Tâm nó theo hồn ta tìm đến, thì lần này nó diệt sạch hết, chẳng tha cho ai. Không được phát tang, mà ma quỷ cắt cõi tới đây ăn xác ta. Các quỷ cứ mặc đàn tràng bỏ ở đây, mà lẳng lặng đi tìm chỗ trốn, chớ ở lại núi này kẻo mang họa. Bao nhiêu tư liệu sách giấy ta giao cả lại cho quỷ án ly xá. Các quyền ký hiệu lệnh ta giao lại cho Hỏa Thiên Di. Các quỷ này hãy nhớ phải giữ lấy mạng, một thời gian sau về lại núi này mà gây dựng, tìm người huyền nhân mà đưa lên làm thập tổ, lấy hiệu cho hắn là Huyền Trí. Thế rồi phân phó công việc một lượt cho chúng quỷ xong, con nào con nấy đều khấu đầu nhận việc. Xong xuôi hết cả, chợt một quỷ bước ra, thì ra là quỷ lửa Hỏa Thiên Di. Hỏa Thiên Di nói: Sắp đến giờ thiên, xin tổ nghĩ cho núi Vu mà cố gắng giữ mạng. Chúng quỷ nghe thế thì đều quỳ lại mà thưa: Xin cụ tổ chớ nói lời gỡ, nếu tổ mà chết, chúng tôi cũng chẳng sống làm gì. Hạ nghe vậy thì thương trào nước mắt, đoạn ngước nhìn một lượt khắp mặt chúng quỷ, rồi im lặng không nói nữa, dắt dao vu vào lưng, ngậm bùa di vào miệng, rồi ngồi xuống đàn, nhắm phương bắc mà lại ba lại, cứ vậy từ từ nhập vào trong thiền định. Chỉ vào trong thiền định chưa tới 10 phút, lập tức phép xuất hồn được cảm ứng. Thần thức bay theo hiệu lệnh di ở trong bùa thiên, thoáng cái đã tới cổng chùa Thanh Trúc. Lập tức thấy hai hộ pháp bay ra, thì ra là quan giám tự. Các hộ pháp ấy, một người mặc đồ trắng, dung mạo uy nghi cao quý, lại có nét từ bi, dân gian gọi là ông thiện. Người kia lại mặc đồ đen, khuôn mặt nhăn nhó hung dữ, tỏa ra sát khí đằng đằng, dân gian gọi là ông ác. Hai thần giữ lấy hồn hạ mà cất tiếng hỏi: hồn ma bóng quế nơi nào dám tới chùa này chứ? Hai thần không nhận ra tôi hay sao? Tôi là đệ tử của thầy Đại Trí, pháp danh là Diệu Âm. Nay vì có việc bên ngoài mà xác chưa tới được, hồn về chùa gấp để làm Phật sự, mong các thần cho vào, kẻo lỡ mất thời cơ. Hai thần nghe nói như thế liền mở pháp nhãn ra mà quan sát, quả đúng là đệ tử Như Lai, nên liền cho vào trong. Hạ vào chùa thì xem xét một lượt khắp chùa, liền thấy hướng tây có động, pháp khí bao trùm, thì biết Đại Trí nhập thiền hướng ấy, liền vội vã ra đó. Lúc bấy giờ do lực còn yếu, lại đi đường xa nên thân thể bắt đầu mỏi mệt. Bay vội tới nơi sân chính điện thì bỗng có tiếng treo lớn: cụ tổ tới rồi, tôi chờ tổ mãi. Hạ nghe được tiếng của Ma Na Kiện thì mừng lắm, liền đảo mắt nhìn thấy ngay nó đang đậu nơi cội bồ đề, liền lại gần mà hỏi: sự việc như thế nào? Chim cắt đáp: việc tôi được giao, tôi không dám sao lãng một khắc nào. Bây giờ thầy của tổ đã xuống dưới hầm mộ được nửa canh giờ rồi, nhưng mà vị sư trẻ kia đã làm đổ một trong tám đèn cô mấy, tới giờ vẫn chưa thấy bảy thức kia trở lại xác, chẳng hiểu sống chết ra sao. Pháp lực tôi yếu, không dám xuống dưới mộ đó, lỡ có thiệt mạng thì lại phụ lòng tổ giao phó, chỉ dám ở trên này quan sát thôi. Hạ nghe qua thì liền hiểu ngay, ké mắt nhìn vào trong điện, thấy các thầy xung quanh lầm trầm mà tụng, mặt ai nấy đều còn nguyên vẻ lo lắng hoảng hốt. Nơi trấn cửa âm của trận độ không thấy đâu, Hạ lại nhìn thấy Nhất Quang đang ngồi nơi trấn dương, liền biết ngay Nhất Nguyên đã rời khỏi trận. Hạ nghiến răng căm tức mà thốt lên: tao biết ngay, nó là thằng chặt, nó đi đằng nào rồi? Sư đó cũng đã đi xuống hầm mộ rồi. Hạ gật đầu rồi nhìn chim, lưỡng lự chần chừ. Chim biết ý tổ muốn lấy xác, liền khẳng khái nói ngay: tôi thấy hồn tổ nhặt cả rồi, thôi tôi nhận ngay xác mà hành động cho ngay, kêu lỡ mất giờ thiên. Tổ nhớ giữ mình, ngày rằm còn có người nhang khố cho tôi. Nói xong không để cho Hạ kịp đáp, chim bay vút lên không trung, xoay quanh đầu Hạ ba vòng chào tạm biệt. Hạ liền nói lớn lên: thôi, Ma Na Kiện đi nghe. Nói đoạn dứt khoát đưa tay lên miệng niệm chú. Tức thì đạo bùa tử chán trên ức của chim sáng lên, chim giật mình trên lên vài tiếng, người giật đùng đùng rồi sụ hết lông cánh mà chết đi, xác rơi thẳng xuống dưới. Hạ liền niệm chú, lập tức hồn bay nhập ngay vào chim, đoạn vươn vai đập cánh vài cái cho quen với xác, rồi bay vút đến cửa chính điện kêu lớn lên hai tiếng. Các sư bên trong nghe thấy tiếng chim kêu liền động hết lên. Nhất Quang quay ngoắt đầu lại, mở pháp nhãn ra thì nhìn thấy con chim có bóng linh khí, đoạn quát lớn: các đệ ngồi yên giữ trận, không ai được rời đi, không ai được để đèn dầu tắt đi, nếu để đèn tắt ta đuổi hết ra khỏi chùa đó. Nói đoạn thì vùng dậy chạy ngay ra cửa, chim liền đập cánh dẫn đường. Tới nơi gốc cây khuất, chim mới cất tiếng nói như người: gì cơ, dừng cho đệ chân. Sư giật mình ngớ ra mất mấy giây rồi mới cất tiếng: là Diệu Âm sao? Chính là đệ đây. Nhất Nguyên đã theo tà ma, trong tâm của nó sinh biến đã lâu rồi, nhưng chẳng ai tin lời của em cả. Nay thầy ta bị nó hại, anh Hải có biết hay chăng? Sư bùi ngùi nói: ta cũng mới dự nghi như vậy, nó bỏ đạo tràng xuống mộ rồi, ta cũng muốn theo xem, nhưng sợ nó còn có người nổi gián. Ta rời đi thì mạng thầy sẽ nguy mất. Nài nến chủ vẫn còn cháy, để hiểu biết sâu rộng, xem có cách gì để cứu thầy ta chăng. Huynh ơi, yên ở đây mà giữ đi. Nhờ pháp lực của các sư huynh đệ cùng tụng trì niệm, mai ra giữ được mạng cho thầy. Lỡ như thầy có bệ gì thì lập tức niệm kinh trung ấm, để thầy được thoát độ về cõi Tây Phương nước Phật. Bây giờ đệ sẽ xuống ngay mộ đó, một là cứu thầy, hai là thanh lý môn hộ. Kinh trung ấm, kinh chú tụng cho người mới chết, thanh lý môn hộ, diệt trừ kẻ làm phản trong cùng môn. Sư chảy nước mắt nói: Diệu Âm, nhớ lấy lời anh, giữ mạng cho cẩn thận. Đoạn gật đầu vuốt ve thân chim, rồi gạt nước mắt vội vàng chạy lại vào trong đàn. Rồi hạ lầm trầm niệm chú bức ý, bức thân, bức thành, rồi nhắm hướng mộ kinh tâm mà bay vút đi. Hạ bay tới mộ thì thấy cửa mộ mở toang, bên dưới hầm mộ bốc ra cửa là hương thơm ngào ngạt, tuyệt nhiên chẳng thấy sát khí gì thì lấy làm lạ lắm. Đoạn niệm chú gọi các vong linh trong mộ Phật tử kế bên lên để hộ diệt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng vong linh nào. Chim mở mắt âm dương nhìn vào các mộ Phật tử thì thấy mộ nào mộ nấy trống trải, chẳng có lấy một mảnh hồn người, thì thất kinh, nơi đây đã xảy ra điều gì chứ. Hạ chẳng suy nghĩ nữa, lao luôn xuống mộ. Đậu lấp ló nhìn vào từ nơi chân cầu thang thì thấy bóng sư Nhất Nguyên đang lây hoay cúi nhịn. Dưới mặt đất là xác của Phương đang nằm sóng xoài, ngoài ra chẳng thấy ai. Hương thơm bốc ra từ đâu ngào ngạt cả căn hầm mộ, đan trang vẫn còn bài nguyên dạng ngay giữa mộ. Rồi bỗng thấy trong cái quan tài gỗ có một con rắn xanh bò ra đứng đối diện với sư, chính là rắn Cổ Trúc. Sư thấy rắn thì hỏi ngay: Phụ nhân đâu rồi? Còn thầy đại trí của ta đâu? Tôi chẳng biết gì cả, khi tôi ra đây thì chẳng còn thấy ai. Sư nghe thấy thế thì biết ngay chúng nó là một tuồng cả thôi. Hà đã dùng phép bức hết lục thức, cho nên sư và rắn đều không nhận ra được. Nhưng bây giờ thoát hồn ra thì nó sẽ biết ngay, mà không có công cụ gì thì làm sao giết nó được. Đoàn nhìn quanh quất, nhìn thấy rắn thì nghĩ ra một mẹo. Lúc bấy giờ Hà liền cất cánh nhẹ nhàng bay vào trong, rồi cất tiếng nói như người: Tôi là Mana Kiền, làm việc cho phu nhân. Báo cho hai vị hay là việc của phu nhân đã xong, đôi lời có giải thích hết được. Nay phu nhân sai tôi về lại mộ, truyền cho hai vị lui đi, ai về chốn nấy. Phu nhân không dùng nữa, từ nay sẽ không phiền hai vị thêm. Sư và rắn cùng giật mình nhìn lại, thấy chim cắt đã đậu vào ngay nắp quan tài. Rắn nghe thấy thế thì quay về hướng cửa mộ toan bỏ đi. Bất chợt nó vừa quay lưng lại thì chim cắt lao đến mổ ngay một phát thật lực vào thân rắn. Rắn hét lên kinh hãi, hồn bay vút lên để chạy trốn. Ngay lúc ấy hồn Hạ cũng vụt ra khỏi xác chim, chút dao vu dắt trong lưng ra mà đâm cho một nhát chí tử vào hồn rắn. Rắn chết chẳng kịp kêu lên một tiếng, hồn rắn liền tan đi ngay. Rồi Hạ nhập ngay lại vào xác rắn ấy, máu rắn vẫn chảy tông tổng nơi bị chim vồ. Sư Nhất Nguyên thấy chim vồ mất rắn, rồi đột nhiên chim ngã lăn quay ra, rắn thì vẫn còn sống nguyên, chỉ bị một vết rách rất to nơi bụng. Cho chẳng hiểu chuyện gì, liền hốt hoảng lùi lại mà hỏi rắn: Vừa rồi ra sao vậy? Hạ lúc bấy giờ đã trú trong thân rắn, dùng lời xạo trá đáp lại lựa sư: Con chim này là kinh tâm sai nó vào đây mưu giết cả tôi và sư để diệt khẩu đó. Nó mổ tôi, nhưng thân tôi có độc nên nó nhiễm độc chết rồi. Còn tôi bị thương nặng nhưng chưa tới nỗi chết đâu, sư chớ lo gì. Sư nghe vậy thì hoàng hồn, đoạn trắn lại nói: Sư ghé lại đây tôi bảo nhỏ, tôi mới cứu mạng sư xong, vợ tôi đang nguy kịch, nhờ sư băng lại chỗ trách nơi bụng cho tôi, kẻo để lâu quá nó nhiễm trùng mất máu thì tôi mất xác. Sư thật thà ghé lại. Ngay khi mặt sư vừa ghé tới tầm thì Hạ chồm lên cắn cho một nhát chí mạng vào ngay giữa mặt. Sư hét lên một tiếng ngã vật ra, định chạy ra khỏi hầm mộ, nhưng độc trong vết cắn lan ra rất nhanh. Sư bước vài bước đã chân tay run lẩy bẩy, ngã quỵ xuống đất. Lúc bấy giờ rắn đau nặng, lại vừa dùng lực mạnh cho nên vết rách toạc ra rồi chết đi ngay. Rồi Hạ thoát ra khỏi xác rắn, rút dao vu trỏ mặt sư mà nói: Thằng phản đồ kia, cuối cùng cũng có ngày tao tự tay lấy mạng của mày, chữa nhục cho sư môn. Sư nhiễm nọc độc của Trắng, mắt đã mờ cả đi, chẳng còn nhìn thấy Hạ. Chỉ nghe được tiếng Hạ thì kinh hãi rụng rời, hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó rất nhanh lả đi. Thế rồi thần thức vút ra khỏi xác mà bay ra ngoài. Sư chết gục ngay trong mộ quỷ. Hồn sư vừa bay lên, Hạ định dùng dao vu sấn tới đâm cho nát hồn, thì chợt thấy trong mộ hiện lên ba bóng quỷ. Vô Tận Ý thấy Hạ thì liền nói: người này là sư đệ tử Như Lai, phải giữ hồn cho hắn để về phủ xét xử, tiên sinh chớ động vào. Hạ nghe thấy thế thì thu dao lại. Đoạn Nhất Nguyên hoảng sợ hét lớn: Ra là cũng biết thầy tao là Như Lai, thế sao không còn mau tránh ra? Chúng mày không biết rằng đệ tử Như Lai nhập tịch sẽ có chư Bồ Tát từ Tây Phương đến đón trước sau, chúng mày dám bắt tao à? Sư còn định nói gì nữa, nhưng các quỷ nào có thèm nghe, tột cốc quăng xích ra mà trồng lấy cổ. Là xác lao đến trùm cái bao vào kính đầu, chẳng nói năng gì. Vô Tận Ý thì nắm lấy bao niệm chú, thế rồi ba quỷ cùng tan đi. Thật là thương thay cho sư, cả một đời hành đạo giao kèo với quỷ ma, chỉ một lần vấp ngã đã lìa cõi ta bà. Năm đó Nguyễn Văn Thành, pháp danh Nhất Nguyên, đại đệ tử chùa Thanh Trúc, mất cho bị Trắng độc cắn khi đi thăm mộ, hưởng dương 34 tuổi, hưởng kiết hạ 8 tuổi. Chú thích: kiết hạ, tuổi tính từ lúc thọ giới tỳ kheo. Vậy là tổ huyền phi của núi Vu Sơn từng bị Trắng hại mà không chết, còn giết luôn Trắng ấy, nay lại hóa thành Trắng mà hại chết sư. Thật là oan oan tương báo, nhân quả luân hồi. Lúc bấy giờ chỉ còn lại mình Hạ cô độc trong gian mộ cổ, xác chim cắt cũng đã lạnh, chẳng thể nhập lại vào được nữa. Lúc bấy giờ Hạ mới lặng lẽ quỳ bên xác của Phương mà khóc, chẳng biết hồn bạn đã lạc về nơi nào, cừu thù đã đi về đâu. Lại nói ngay khi hồn thứ 8 của kinh tâm chạm vào người Phương, thì chợt người Phương sáng trực lên một thứ ánh sáng rất lạ. Lập tức ánh sáng ấy trùm khắp gian mộ, hoa mạng Đà La, mạng Thù Sa, mạng Châu Sa văng ngập trời, hương thơm phủ kín cả cõi. Rồi nơi ánh sáng đó tụ rõ ra thành hình một đạo bồ chú, trên ghi chữ Phổ Hiền Đại Minh Chú, lại sáng rõ một chữ Di bên dưới hiệu của bùa. Kinh tâm nhìn thấy thì thất kinh, biết đây là bùa Di, liền nhảy vội ra bên ngoài, nhưng nào còn kịp nữa. Đạo bùa Di ấy chẳng phải đạo bùa Di thông thường, lại chẳng phải phép vô niệm của quỷ Vô Tận Ý đưa người đi bằng một ý nghĩ, mà đạo bùa ấy mở ra kết giới ảo cảnh rộng lớn, hút cả người cả vật vào bên trong. Đó chính là phép biến di vô thượng, đạo hạnh của Bồ Tát. Lập tức kinh tâm chìm vào trong mơ hồ. Khi mắt định hình lại được thì thấy đang ở một cõi lạ, hoa bay văng kín trời, trên một vùng thảo nguyên xanh mát rộng tích tấp, chẳng thấy bến bờ đâu. Bầu trời rộng mở, trùm khắp trong veo, chẳng có một bóng mây trời. Gió nhẹ nhẹ thoảng qua, đưa theo hương thơm ngào ngạt. Nơi xa phía tây lại có thoảng nhẹ những tuyết trắng rơi. Nơi xa xăm hướng đông là ánh nắng ban mai ấm áp. Âm thanh trong cõi ấy cũng lạ kỳ, du dương dịu nhẹ như tiếng đàn cầm, nhưng lại chẳng thành tiếng, chỉ nghe thoang thoảng mơ hồ mà thôi. Kinh tâm giật mình là nhìn thấy thiên nhân đang đứng ngay bên cạnh, cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Lại thấy cả dạng phi của Bát Bộ. Vi, dạng thu nhỏ, nhỏ bé. Nhìn xung quanh thì thấy những muôn thú, linh thú đứng đầy cả khoảng đồng rộng. Ngước mắt lên trời lại thấy bóng của những chư thần phản phất bay lượn. Hóa ra các vong linh Phật tử và các thần thú bên trong địa thanh giới, vì ở gần đó lại đã thấm nhuần linh khí Phật môn từ lâu, nên khi kinh tâm mở ra lá bùa ảo cảnh Bồ Tát, hết thảy họ đều cũng vào được ảo cảnh đó. Nhìn xa xa cách độ 100 mét là bóng dáng thân quen, nhìn kỹ ra thì là hộ pháp Kim Cương Mahakala đang đứng bên cạnh đại trí. Kinh tâm hoảng hốt giật mình, bọn người kia cũng vừa trực nhận ra được kinh tâm. Thế rồi bỗng tất cả cùng hướng ánh nhìn về một nơi. Kinh tâm thấy lạ cũng liền nhìn theo. Thì ra tất cả người, chư thần và thú có ở nơi ấy đều đang hướng nhìn vào một mỏm đá nhỏ mọc trên cánh đồng xanh đó. Trên mỏm đá ấy có một người đang ngồi. Người ấy trong điệu bộ già nua bẩn thỉu, đôi mắt mờ mờ đục đục, cứ như kẻ mù. Áo quần thì rách rưới, dáng người rất lạ, lưng cộp vai hùm, hai tay dài quá đầu gối, đang ngồi chiếm chệ ung dung trên phiến đá lớn mà quan sát sự hoang mang của chúng loài thần, người, thú. Nhận ra người ấy, không hẹn mà cùng ý, tất thảy nhân thú trên cánh đồng đều quỳ phục xuống mà lại. Kinh Tâm chẳng hiểu gì, hốt hoảng nhìn sang, thấy thiên nhân cũng đang quỳ phục xuống từ khi nào. Lại nhìn sang bên kia thấy Đại Trí và Mahakala, cả hai cũng đều đang quỳ xuống. Kinh Tâm giật mình nhìn lại, thì thấy người mù kia đang nhìn mình chăm chăm từ bao giờ. Bỗng thấy hai đầu gối rung lên lẩy bẩy, như muốn quỳ xuống, rồi cũng quỳ sụp xuống trước người ấy. Kinh Tâm gắng vận sức đứng lên, nhưng không sao đứng lên được. Kinh Tâm chợt hiểu ra, thì cha đang bị dính phải bùa di, rơi vào trong ảo cảnh kẻ đó tạo ra, nên không thể động đậy gì được, giống hệt như phép phu nhân dùng lên thần thức của vu thần. Thế nhưng phép này khó hơn gấp trăm lần, vì phép ảo cảnh của phu nhân chỉ nhốt được một thức, mà lại phải dụ cho thức đó lạc vào trong ảo cảnh mới nhốt được. Người này có thể dễ dàng dùng phép biến di mà nhốt cả tám thức vào trong ảo cảnh hắn tạo ra, lại nhốt được cùng một lúc rất nhiều cả người cả thú. Làm được phép như thế tuyệt chẳng phải người thường. Kẻ mù lòa kia là ai mà phép lại còn hơn cả ta? Phu nhân đang suy nghĩ rất mông lung thì chợt giọng người đó vang lên, trầm ấm như tiếng chuông chùa. Người quỳ dưới kia định làm gì thế? Kinh Tâm không trả lời mà hỏi lại. Xin hỏi người đang ngồi kia là ai? Sao lại dùng phép mà hại ta như thế? Người mù cười ồ lên, ngồi trên cao mà truyền xuống. Bùa này ta đặt lên người đứa trẻ đó đã lâu. Nếu không có kẻ nào muốn thâm nhập hại nó, thì sao bùa này kích hoạt được chứ? Hóa ra người mù ngồi trên cao kia chính là người ăn xin mù mà Phương gặp ở cổng chùa Thanh Trúc dạo nọ. Ông ta đã tặng cho Phương lá bùa phổ hiện đại minh chú, nhưng cũng đã gắn lên bùa một phép biến di rất mạnh. Chỉ cần có yêu ma nào muốn chiếm nhập Phương, khi A Lại Gia thức của nó chạm tới, thì bùa ấy liền được kích, đưa cả người cả quỷ thần rơi vào trong ảo cảnh. Thật là phu nhân đã tính toán chu toàn từ đầu tới cuối, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đó thật sự là việc phu nhân chẳng ngờ tới được. Bây giờ phu nhân căm tức mà thốt lên. Vậy cho hỏi, ai ngồi trên kia? Người mù liền trả lời. Ta là ta, mà chẳng là ta. Là mọi người, mà chẳng là ai cả. Ta chỉ là kẻ hèn đi qua đường, thấy có đứa bé kia có điềm yêu nghiệt, thì ta ra tay cứu vậy thôi. Kinh Tâm lấy lại bình tĩnh, đoạn cất tiếng hỏi. Người làm ra được cảnh giới này, đạt bùa này vu vơ chẳng chủ ý mà mạnh tới như vậy, vậy thần thông phép màu chắc cao đó. Người có muốn tỉ thí một phen với ta hay chăng? Thì người muốn tỉ thí như thế nào? Kinh Tâm mừng thầm trong bụng. Thật là trên nhân gian có lắm kẻ tài phép khôn lường, nhưng lại dễ bị dụ gạt. Đoạn liền dở giọng khích ra mà nói. Ta có vô vàn phép lạ, nay bị trói buộc vào ảo cảnh của ngươi. Nếu ngươi giải chuốn cho ta ra, thì ta sẽ hiển phép ra cho ngươi mở rộng tầm mắt. Phép lạ của ngươi ra sao? Ta có thiên nhãn thông, mạnh hơn tất cả mắt hỏa nhãn, âm dương nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, mật nhãn, tri nhãn, dương trí nhãn, cửu ba la mật nhãn trên đời. Mắt ta nhìn xa ngàn dặm, nhìn thấu lòng sông, nhìn xuyên qua núi, không gì là không tỏ được. Như vậy chưa phải là lạ. Ta cũng có thiên nhãn thông, có huệ nhãn, có ba la mật nhãn. Mắt ta nhìn xuyên 3000 thế giới, nhìn thấu 36 cõi trời, nhìn sâu được 9 cõi ngục đó. Ta có thiên nhĩ thông, tai ta nghe được tiếng nói trong lục đạo, hiểu nghĩa muôn loài. Cầm thú ngạ quỷ nói gì ta đều nghe biết. Tai ta lại nghe được xa ngàn dặm, người sánh bằng ta hay chăng? Vậy cũng chẳng bằng ta. Ta cũng có thiên nhị thông, tai ta nghe được, thậm chí tiếng lòng ai quán, tiếng giận trong tim, tiếng cầu xa vắng, nghe được tiếng chú người niệm thầm, nghe được sở cầu của hết thảy chúng sinh. Ta có thần túc thông, ta bay lượn đi đâu tùy ý, trong phạm vi ngàn dặm, ta chỉ sau một niệm là tới, vượt xa các phép biến di, vô niệm ý. Ngươi làm được chăng? Ta cũng có thần túc thông, ta cũng chỉ một niệm mà hiện lên tầng trời cửu đỉnh, lại trong một niệm về cõi ngục A Tỳ. Ta vẫn còn tha tâm thông, thâm nhập địa tàng, không chỉ đọc biết mà còn thao túng được tư duy của người trong khắp cõi pháp giới, làm ra ảo cảnh, thực hiện ảo thuật bắt nhốt linh hồn. Người mù lại cười mà nói rằng: phép ấy ta cũng có. Phép ta không chỉ thao túng tư duy, tạo ra ảo cảnh, mà còn tạo ra hoạt cảnh, vi cảnh, cô lăng, không những bắt nhốt mà còn để cho họ tùy ý sở nguyện bước vào nữa. Kinh Tâm bối rối chẳng biết phải nói sao, thì người ấy đã lại nói tiếp: thôi đừng kể nữa, phép người có ta đều có, nhưng phép ta có người chẳng có đâu. Người có phép gì? Ta có túc mệnh thông, chỉ nhìn một kẻ là biết được căn cơ sâu bền kẻ ấy, lại nhìn được hết quá khứ vị lai, biết rõ tiền kiếp nhân duyên kẻ ấy. Ta chẳng tin có phép ấy. Nếu người biết được phép đó, vậy hãy nói thử của chính ta xem sao. Nếu người kể đúng chỉ phần nửa thôi, ta sẽ quỳ sát đất lại, chẳng còn có ý dám chống lại nữa. Ta vẫn biết nãy giờ ngươi có ý chống lại. Nếu muốn bắt ngươi thì ngươi đã hồn lạc phách siêu từ lâu rồi, chỉ là ta chẳng chấp mà thôi. Thôi, ngươi đã nói như vậy, vậy thì khắp chúng nhân và phi nhân, thần và thú, hãy cùng lại gần đây mà làm chứng, ta sẽ cho các ngươi nghe chuyện về nó. Nói đoạn, đưa tay lên miệng niệm chú lầm trầm, tức thì giải hết phép bức thân trên người của bọn chúng. Bây giờ Kinh Tâm cũng như các vong linh và thần thú, Mahakala, Sư Đại Trí, Bát Bộ, Thiên Nhân đều đang quỳ bất động, bỗng chốc cử động được. Tất cả cùng tiến sát lại nơi mỏm đá người mù đang ngồi kia mà quỳ xuống để nghe chuyện, bu kính cả xung quanh mỏm đá. Kinh Tâm ngay khi vừa cử động được thì liền hét lớn: Sa Thủ Thiên, giết kẻ đó cho ta. Nhưng lạ thay, Thiên Nhân đứng im chẳng nói năng gì. Kinh Tâm giận dữ quát lên: ngay cả ngươi cũng muốn phản ta hay chăng? Thiên Nhân liền tiến tới bên Kinh Tâm, quỳ xuống dập đầu cung kính trước Kinh Tâm mà nói: tôi chết rồi, dù có chết thêm trăm ngàn lần, hồn phách có nát ra cũng chẳng bao giờ hài lòng với phu nhân cả. Nhưng phu nhân cũng thấy đó, người kia thật là trên chúng ta muôn lần, cớ sao phu nhân phải cố chấp tới như vậy? Chỉ bằng cứ lại nghe chuyện xem có đúng hay không đi. Nói rồi đứng lên, dìu lấy phu nhân cùng tiến lại chỗ người mụ. Kinh Tâm chẳng biết nói sao, đành phải thuận theo. Vậy là cùng với Thiên Nhân, hai người ngồi xuống nơi mỏm đá nghe người mụ nói. Khi ấy bỗng chốc ảo cảnh sáng trực lên, cho hiện rõ lên một bóng người ngay dưới cạnh mỏm đá. Đại Trí nhìn thấy người ấy thì chợt hét vang lên. Thì ra là Hạ. Hóa ra là Hạ đang quỳ khóc bên cạnh xác Phương, thì bỗng dưng thấy túi áo pháp của Phương hiện lên ánh sáng rất lạ. Hạ lật vạt áo ra xem thì thấy bộ biến di vô lượng. Hạ tò mò cầm lên thử thì ngay lập tức bị hút vào trong ảo cảnh. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu rõ gì đã thấy hiện ra ở đây. Hạ nhìn thấy Đại Trí trước tiên, miệng ú ớ đang định chạy tới lại chỗ thầy, thì bỗng dưng thấy chân tay tê dại, đầu óc choáng váng, rung lẩy bẩy rồi quỳ phục xuống. Thì ra là đang trúng vào phép bức thân bất động trong ảo cảnh. Người mù nói: ta lại có một vị khách không mời. Kẻ này trong tâm đang bừng lên ngọn lửa độc, chưa thể giải chú cho ngay. Thôi thì hãy cùng quỳ ở đó mà nghe chuyện đi. Hạ còn chưa kịp hiểu gì, nhìn sang Đại Trí đang định hỏi, thì thầy chỉ khẽ lắc đầu, giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu lặng im nghe chuyện, rồi cùng hướng về phía người mù. Hà chẳng biết phải làm sao, cựa quậy cũng không được, nói cũng chẳng xong, cũng đành nhìn về hướng ấy, nhận ra chính là người mù đã cho phương đạo bùa chú nọ, liền bình tĩnh lại mà ngồi im nghe. Người mù liền trỏ tay vào thiên nhân mà nói: "Vậy hãy thả người ngươi đang nhốt ra đi." Thiên nhân nghe lệnh, gõ trống ba hồi. Thế rồi trong gương bát quái phục ra một hình hài, tụ lại dần dần thành hình của Phương. Vừa thoát ra cũng lập tức bị phép bức thân bất động ám lên, vô tình lại ngã ra ngay bên cạnh kinh tâm. Phương ngơ ngác nhìn quanh, thấy tất cả trùng trùng như thế đều xa lạ. Rồi chợt thấy thiên nhân thì hoảng lắm, nhưng lại thấy Đại Trí và Hạ, liền chuyển từ sợ thành ngạc nhiên vô cùng. Nhưng Đại Trí biết như thế, lại tiếp tục ra hiệu im lặng mà lắng nghe. Vậy là Phương cũng như Hạ, ngồi im chẳng động cửa gì. Bây giờ người mù mới làm trầm niệm chú túc mệnh thông, lập tức thấy nơi trán sáng ra một luồng ánh sáng, hướng thẳng vào phía kinh tông. Ông lặng im giây lát, sau đó ông nói: "Vậy chúng quỷ thần, phong linh, linh thú, người, pháp sư và hộ pháp đang có trong ảo cảnh này, hãy giữ im lặng mà nghe ta thuyết." Rồi người mù bắt đầu chậm rãi kể cho chúng sinh linh nghe một câu chuyện. Vào thời kỳ tưởng pháp, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch đã 700 năm, trên một ngọn núi kia có một ngôi chùa thiên tên là chùa Phổ Quảng, thờ một vị duy nhất là Bồ Tát Phổ Hiền. Trên chùa ấy chỉ có một sư làm trụ trì, pháp danh là Kính Nguyệt. Xung quanh bốn bề là rừng cây núi đá, cảnh vật tĩnh lặng heo hút đến phi thường. Chùa quanh năm vắng lặng, chẳng có mấy ai đến mà hành lễ tưởng bái. Thế nhưng chùa chẳng ngày nào không hương khói, chẳng khi nào không có hoa tươi lễ bái, đều do một tay sư Kính Nguyệt hương hỏa lo toan. Ngày ngày sư quét dọn sân chùa, lau sạch bụi nơi tượng, rồi lau kỹ đến từng cây cột, từng viên gạch nền chùa. Mỗi khi làm xong những công việc ấy, sư lại lôi mỏ kinh ra tụng, tiếng kinh trầm ấm vang vọng cả nơi núi rừng. Mỗi khi sư tụng kinh, chim muôn thú dữ trong rừng ấy đều đến mà nghe kinh, các vong hồn vất vưởng quanh đó cũng đến mà nghe kinh, rồi cùng quỳ lại Bồ Tát. Khi sư tụng kinh xong, chúng lại kéo nhau ra dậy. Hôm sau sư tụng kinh, chúng lại tới. Sư không ăn thịt mà ăn chay trượng. Cơm gạo sư có đều do khỉ trong rừng xuống dưới làng xin lên cho. Người dân lâu dần quen mặt, mỗi khi các khỉ ấy đến liền vui vẻ mà cho gạo. Rồi muôn thú cũng cho sư những hoa rừng củ quả, cứ vậy mà ăn dưỡng thật qua ngày. Trong các thú vật, vong hồn nghe thấy sư tụng kinh ấy hàng ngày, có một con nhện có căn cơ sâu, đã thành tinh, chứng được pháp thuật, mở được lục căn của con người, giống hệt như con người. Vậy là nhện phải tu luyện mới có thể nghe nói cảm nhận như con người, có thể lắng nghe được tiếng kinh, nói được như người, biết yêu biết ghét. Nhện đó sống trên cột nhà ở trong chùa, giăng tơ lên thanh xà ngang, cứ vậy mà ngày ngày nghe pháp. Một hôm sư đương lau dọn, bỗng nhìn thấy có mạng nhện giăng mắt. Sư định dùng cây chổi dài mà quét đi, thì bỗng nghe thấy tiếng nhện tha thiết vang lưng: "Xin đừng làm như thế, chỉ xin một góc nhỏ trong chùa để hàng ngày được nghe sư tụng kinh, hàng ngày được chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát Phổ Hiền, đã thấy trong lòng vui sướng hạnh phúc." Nhện ấy rất hiểu đạo, có sự giác ngộ lớn lao. Sư Đức Độ từ bi, nghe nhện nói vậy liền thôi không phá tơ của nó. Thậm chí những ngày mưa gió, sư còn lo lắng trèo lên mái ngói kiểm tra những chỗ dột, sợ nước mưa bắn vào làm hỏng mất đi nhà của nhện. Sư đó thật có tấm lòng từ bi, thấu cả trời đất, yêu thương muôn loài chúng sinh, thật xứng đáng là người tu tập ở thời tưởng pháp, thân cận với Như Lai. Càng xa thời của Như Lai, việc tu tập càng kém, người đắc đạo càng ít đi. Bây giờ đã sang tới thời mạt pháp, thì cơ bản loài người chẳng còn ai có thể tu được đến mức độ như Kính Nguyệt, còn súc sinh cũng chẳng con nào tu được như nhện ấy nữa. Nhện biết sư hiểu đạo, từ bi đến như vậy thì thầm đem lòng cảm mến lắm, một mực kính cẩn lễ phép đối với sư Kính Nguyệt. Cho dần dần đạo pháp đã thấm nhuần, nhện không còn ăn thịt những con trùng bị mắc vào lưới, mà thà chịu đói nghe kinh. Tới mức một ngày nhện đói lả ra không chịu được, không còn sức bám tơ, liền rớt xuống đất ngay khi sư đang thiện. Sư thấy vậy thì sợ lắm, nâng niu nhện trên đôi bàn tay, rồi đi ra suối thấm nước vào lá cây, rõ lên cho nhện uống. Nói đoạn mang nhện vào trong chùa, quy y cho nó, lấy pháp danh là Kinh Tâm, xin cho nó được cùng thọ trai. Từ đó, nhện cũng đem lòng thầm yêu mến sư lúc nào không hay. Thời gian lâu sau, thì cả nhện và sư đều cùng đắc đạo. Cuộc sống của Kính Nguyệt và nhện Kinh Tâm trong rừng cứ thế bình yên trôi đi. Không gian nơi núi rừng chùa Thiên đều thấm nhuần đạo pháp từ tâm hồn và tiếng kinh vô đẳng của Kính Nguyệt. Thế rồi bỗng một ngày kia, có phường thổ phỉ trốn chạy quan binh mà đi ngang qua núi. Tên cướp đi tới chân chùa nghe được sư đang tụng kinh, nhìn thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát, liền nghĩ đó là báo vật, vậy là vào chùa xin cơm chay. Rồi nhân lúc sư không để ý mà giết sư cướp tượng. Sư đã chứng đắc được quả, mở được Huệ Nhãn Thần Thông, mở được Túc Mệnh Thông, thấy được tam quỷ tới chùa, lại biết trước sự việc, biết kiếp trước mình đã mang nợ nó, cho nên bây giờ nó tới lấy mạng thôi. Do vậy ngày hôm đó tắm gội sạch sẽ, rồi dán sau lưng tượng một phong thư, chỉ chờ tên cướp đến mà dâng thân cho nó trả nghiệp đi. Tên cướp giết sư xong lại định bê tượng đi, thì phát hiện ra được bức thư. Mở ra xem thì trong thư nói: "Tôi đã biết chết về tay ông. Nay tôi có chút của cải tích góp, cũng chẳng nhiều nhặn gì, mà chỉ ít đồ ăn qua đường, mong ông nhận lấy cho. Còn tượng xin ông hãy để lại cho, vì hiềm trong chùa vẫn còn một nhện cần tượng để tu đạo." Cướp nghe xong thư thì hoảng sợ kinh hồn, dập đầu trước tượng mà lại luân hồi. Nhưng người lại nỡ giết mất rồi, chẳng biết làm sao, đành chôn cất mai táng tử tế ngay bên cội bồ đề cạnh chùa, sau đó cầm hết lương thực vội vã mà bỏ đi. Thật là bậc người luyện trí đã cao, giác ngộ thành Phật, nhập vào tam minh, thương tình xót tội chúng sinh, nguyện đem thân giả của mình đem cho. Nhện ở trên xà ngang chứng kiến được toàn bộ cảnh ấy, lòng đau xót tới tận cùng, định hiển thần thông lên mà giết kẻ cướp kia đi. Nhưng vì đã đắc đạo, lại phát ra đại nguyện thề chẳng giết người, cho nên lại thôi. Thế nhưng trái tim như tan nát vụn vỡ, ngày nào cũng tới trước mộ sư mà khóc. Từ đó chỉ còn một mình, nhưng chẳng nản chí, lại càng dốc lòng tu hành, chỉ mong đạt được cảnh giới để có thể tìm thấy được sư kia. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 13 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 14, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người một đêm thật an lành.